Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, thỏa mãn. Theo luyện võ chàng rời đi về sau, Lục Trường Sinh lập tức chui vào phòng luyện đan, bắt đầu luyện chế một chút tu luyện cần thiết đan dược. Tỷ như nói thuế bì đan, cốt mô đan, khí huyết đan chờ hắn góp đủ tiến hóa giá trị, liền có thể trực tiếp đem này tiến hóa lợi dụng, tăng thực lực lên. Luyện đan một lần liền tiêu hao 1-2 ngày công phu, mà hắn dự định đem mang đến dược liệu toàn bộ tiêu hao hoàn tất, phong phú một chút hầu bao của mình. Trong lúc này, những người khác cũng tìm tới chính mình chuyện làm. Mã Tam, Tống Hóa, Tống Trình, Dược Lão bọn người bắt đầu dựa vào trưởng khống cái kia cỡ nhỏ bang hội Dã Lang Bang làm nền, chậm rãi từng bước xâm chiếm cái khác bang hội. Tại cái này luyện nhục cảnh đều thuộc về cao thủ xin mời hòa chấn, đối bọn hắn đến nói cũng không phải là việc khó gì, chỉ cần không đi trêu chọc những đại thế lực kia cùng phủ nha, trên cơ bản là không có vấn đề gì lớn. Lục Tiểu Hầu, Lục Trường Thanh hai người đi theo Tống Trình, Tống Hóa hai người có khi tiến về trong trấn xử lý việc vặt vãnh, trên mặt non nớt ngược lại là từng ngày rút đi, để Lục Trường Sinh trong lòng an lòng. Loại này loạn thế vẫn là phải có thực lực mang theo mới có thể bảo trụ tự thân an nguy. Thế là tại khẽ đảo suy tư về sau, hắn dành thời gian đem trong đầu một ít bí tịch viết đi ra, đem này bỏ vào bên cạnh trong một gian phòng, cũng tự tay dùng tiểu đao điêu khắc một khối tấm bảng gỗ treo ở cổng một bên, trên viết tàng võ. Cùng ngày, Mã Tam bọn người nhao nhao tụ tập đến phòng luyện đan trước, từng cái nhìn xem Lục Trường Sinh, không biết hắn gọi mọi người trở về có chuyện gì bàn giao. Đợi nhìn thấy ngay cả Lục Phụ Lục Mẫu chờ người cũng đã tới về sau, mọi người nhất thời cảm thấy việc này chỉ sợ không phải cái gì việc nhỏ. Lục sư, không biết ngài gọi chúng ta trở về có chuyện gì phân phó? Mã Tam hỏi. Từ khi theo Lục Trường Sinh về sau, hắn thu được không ít tài nguyên, tăng thêm bản thân thực lực cũng không phải là rất mạnh, rốt cục tại 2 ngày trước đột phá luyện bì cảnh, trở thành một tên luyện nhục cảnh nội tức võ giả. Phần này thực lực nếu là đặt ở phủ thành đương nhiên không đáng chú ý, nhưng ở Thanh Bình trấn đã 10 phần không tệ. Lục Trường Sinh cười nói, ta chỗ này viết một vài thứ đều đặt ở trong phòng, có thể đi nhìn xem. Dứt lời, nhìn xem Lục Phụ Lục Mẫu, nhị lão đã có tuổi, nhưng nếu là siêng năng tu luyện, lại có mình đan dược cung ứng, chưa hẳn không thể tu ra chút manh mối tới. Không nói nhiều, luyện bì cảnh cũng được, chỉ ít có thể sống lâu mấy năm, gặp được chuyện gì cũng không trở thành không có một điểm phòng thủ lực lượng. Cha mẹ, các ngươi cũng vào xem một chút đi. Lục Phụ Lục Mẫu gật đầu. Từ khi Lục Trường Sinh học được bản sự về sau, nhị lão biến đến vô cùng nhu thuận, đứng ở trước mặt hắn trên cơ bản không có một tia uy nghiêm. Chờ Lục Trường Sinh rời đi, đám người nhìn nhau liếc mắt, Lục sư lưu lại thứ gì làm cho như thế dáng vẻ thần bí? Mã Tam cười nói, nếu như chỉ là một mình hắn, đoán chừng sẽ suy nghĩ lung tung, có phải là Lục sư muốn diệt khẩu cái gì? Nhưng mà nơi này không chỉ có hắn, còn có những người khác, bao quát Lục sư thân nhân, bởi vậy không thể nghi ngờ bên trong thả khẳng định là đồ tốt, vào xem liền biết. Tống Trình, Tống Hóa đi vào trước, liếc mắt liền thấy trong phòng đi tới một người, lại là Trịnh Nhị Nghiêu. A Nghiêu, Dược lão nghi hoặc kêu lên. Dược lão, Lục sư để ta phụ trách tàng võ cư cùng dược viên quản lý công việc. Tàng võ cư? Phải, trên giá sách cất đặt là Lục sư sở học võ học. Bất quá, hắn căn dặn ta, các ngươi hiện tại chỉ có thể một người chọn lựa một môn. Nếu là nhìn kỹ, tại ta chỗ này làm đăng ký liền tốt. Lục sư nói, xuất hiện giai đoạn chọn lựa một môn, là để mọi người sở học đồ vật có cái thiên về điểm. Chờ thời cơ đã đến, có thể cùng Lục sư xin một chút, lại đi vào tuyển mặt khác võ học. Lục sư sở học, tất cả mọi người lộ ra vẻ kích động. nhất là đối Lục Trường Sinh thực lực biết được rõ ràng. Tống Trình, Tống Hóa, Mã Tam, Dược Lão bốn người, càng là khó mà tự kiềm chế, toàn thân run rẩy. A Ngưu, nơi này có phải là cũng có Lục sư học đan pháp? Dược Lão run giọng nói. Trịnh Nhị Ngưu trên mặt lộ ra vui vẻ. Hắn cùng Dược Lão tại Bách Thảo tiệm thuốc sinh sống thời gian mấy chục năm, biết ý nghĩ của đối phương, gật đầu nói, có thể mang ta đi nhìn xem a. Ngài quá khách khí, Dược Lão, đan pháp ở đây, hết thảy có hai môn, người có thể tuyển một môn. Đám người đi tới, một cái cao cỡ nửa người trên giá sách, đặt vào hai bản đan sư thiết quyển. Dược Lão xoa xoa đôi bàn tay, một mặt ửng hồng, các ngươi có biết không? Năm đó nếu không phải cơ duyên của ta bị dư sư cướp đi, ta hiện tại sớm đã là một tên nhập phẩm đan sư. Hắn lẩm bẩm, nguyên lai tưởng rằng cả đời này cứ như vậy trôi qua, không nghĩ tới còn có thể cái tuổi này lấy được tấn cấp nhập phẩm đan sư trung cấp đan pháp. Phải, trung cấp đan pháp, dù là còn không có nhìn, hắn liền kết luận, cái này hai môn đan thư thiết khoán bên trong, tất nhiên bao hàm trung cấp đan pháp. Nếu không, Lục sư không cần thiết để hắn cũng cùng nhau trở về. Đối cảnh giới của hắn hôm nay mà nói, trừ phi là trung cấp đan pháp, nếu không cũng không có ý nghĩa gì. Ta có thể trực tiếp nhìn a? Đương nhiên có thể. Dược Lão run run rẩy rẩy cầm lấy đệ nhất môn đan sư thiết quyền, lật ra về sau, lực chú ý lập tức bị hấp dẫn lấy. Trong mắt thời gian dần qua xuất hiện một mảnh xanh ngọc bộ dáng. Một lát sau, hắn có chút vui mừng. Phương pháp này lại là trung cấp đan pháp ngưng ngọc pháp, là Lục Trường Sinh tại Điên Mục Hồ trong di tích đoạt được. Theo hệ thống phẩm cấp đến nhìn, so ngưng châm pháp, thanh tùng pháp những này đan pháp tốt hơn nhiều, lại như cũ thuộc về màu lam phẩm cấp phạm trù. Có đan này pháp, hắn nhập phẩm tỷ lệ tuyệt đối phải tăng lên rất nhiều. Ta liền tuyển, dưới sự kích động, đang muốn xuất khẩu, bất quá nhớ tới còn có một môn chưa nhìn, lập tức đem lời vừa tới miệng ép xuống. Lục sư thế nhưng là có thể thành tựu tam phẩm đan sư người. Phương pháp này mặc dù không tệ, nhưng đạt tới nhị phẩm đã 10 phần miễn cưỡng. Vì lẽ đó hắn đem trong tay ngưng ngọc pháp buông xuống, cầm lấy một môn khác đan sư thiết quyền, chậm rãi lật ra. Bất quá một lát, trong mắt đã hiện ra một cái nhàn nhạt vòng xoáy giống như qua hồi lâu. Trịnh Nhị Ngưu thanh âm đem hắn giật mình tỉnh lại. Cái này đây là cao cấp đan pháp ngưng tinh pháp. Lục Trường Sinh vẫn chưa đem mình tiến hóa qua đi võ học. Đan pháp viết ra, đều là đem mình lấy được nguyên bản thả ra. Bởi vì tại Tam Hà Bang sở học đan pháp, không có thích hợp vật liệu, không cách nào khắc chế, cho nên liền không có phóng xuất, chỉ đem mình tự mình đoạt được ngưng ngọc pháp cùng ngưng tinh pháp đem ra. Môn này ta muốn môn này. Dược Lão kích động đến thân thể đều đang đánh bầy. Lục Trường Sinh xảy ra chuyện về sau, hắn chưa hẳn không có hối hận chi niệm, chỉ là cố kỵ trùng điệp, lại thêm Lục Trường Sinh thực lực tăng lên nhanh chóng, mới khiến cho hắn đem không tốt suy nghĩ ép xuống. Bây giờ cầm trên tay cao cấp đan pháp, chỉ cảm thấy hết thảy đều đáng giá. A Ngưu, làm phiền ngươi, đây là ta phải làm. Trịnh Nhị Ngưu vừa nói xong, Dược Lão đã ôm đan sư thiết quyển bước nhanh rời đi. Một bộ một giây đồng hồ cũng không nguyện ý chờ lâu dáng vẻ. Có môn này đan pháp, Dược Lão tấn cấp đan sư cũng không thành vấn đề. Nhất phẩm đơn giản, nhị phẩm, liền muốn nhìn cơ duyên. Về phần tam phẩm, hầu như không tồn tại khả năng. Trong phòng luyện đan, cảm giác bao phủ phương này đại địa, Lục Trường Sinh yên lặng cười một tiếng. Trong lòng đối với tàng võ cư bên trong người, trên cơ bản đều có một cái rõ ràng nhận biết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.